Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào cổng nhà Lý Khánh Hải, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đang dọn dẹp trong sân giật mình thon thót. Mặt Lý Tuyết Mai xám xịt như phủ một lớp sương mù. Đã nửa đêm rồi, nhà Lý Khánh Hải cũng vừa xây nhà mới vào tháng 5. Hai nhà bàn bạc, chia thành hai lô đất riêng, xây hai ngôi nhà hai tầng. Đây cũng là chủ ý của Lý Khánh Hải. Hai con trai rồi cũng phải tách ra ở riêng. Trước đây không có điều kiện, giờ có đất rồi, đương nhiên phải làm thế. Lý Khánh Hải và Lý Chiêu Đệ vẫn ở nhà cũ. Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường định xây luôn nhà cho bố mẹ. Nhưng Lý Khánh Hải không đồng ý. Ông bảo xây hai nhà hai tầng đã đủ khiến dân làng ghen tị. Nếu nhà ông cũng xây nữa thì sau này khó sống yên ổn. Hai con trai hiểu rõ đạo lý này. Nghèo thì bị khinh, giàu lại bị đàm tiếu. Con người ta thật khó chiều. Nhưng để bố mẹ già ở nhà cũ, hai anh em không yên lòng. Định đón về nhà mới, nhưng Lý Khánh Hải vẫn không chịu. Vì thế thỉnh thoảng Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường vẫn ăn cơm ở nhà cũ, để tiện chăm sóc bố mẹ. Thấy Lý Tuyết Mai dắt ba đứa cháu về, Lý Vĩ Dân biết ngay có chuyện, vội gọi, mẹ nó ơi, ra đây mau, em gái về rồi. Hàn Tuyết và Lưu Phân vén rèm bước ra, thấy sắc mặt xám xịt của Lý Tuyết Mai, lòng trùng xuống, vội đỡ lấy, một người dìu Lý Tuyết Mai, một người dẫn lũ trẻ vào nhà. Lý Tuyết Mai vừa bước vào đã thấy Lý Chiêu Đệ đang xỏ dép định xuống giường. Cô lao vào lòng mẹ, khóc nức nở, tưởng chừng ngất đi, tiếng khóc xé lòng, đau đớn tột cùng. Lý Chiêu Đệ ôm con gái, nước mắt cũng tuôn rơi, vừa vỗ lưng an ủi, bà vừa trách, đừng khóc nữa con chịu oan ức gì mà khổ thế này, con gái tội nghiệp của mẹ, tên khốn nào dám bắt nạt con tôi thế hả? Hai mẹ con ôm nhau khóc, ngoặt sân, Cố Hiểu Thanh được ông ngoại Lý Khánh Hải gọi lại dưới giàn nho nói chuyện. Cố Hiểu anh theo dì Lưu Phân vào bếp phụ việc. Cố Hiểu Kiệt được Lý Vĩ Dân dắt sang nhà mình chơi với Kiến Quốc. Còn được kẹo dụ dỗ. Gia đình Lý Khánh Hải đang tiến hành công tác điều tra một cách có trật tự. Bố con thật sự nghĩ thế. Lý Khánh Hải hít một hơi thuốc lá, bị khói làm ho sặc sụa. Cố Hiểu Thanh không muốn suy đoán, cũng không muốn vu khống Cố như Hải. Nhưng cô biết mẹ mình nhất định đã nhìn ra, nên mới kiên quyết dẫn họ rời nhà như vậy. Lý Tuyết Mai vốn là người nghe lời chồng, bao năm chịu đựng, chuyện thường không khiến bà nổi giận đến thế. Lần này, bà thật sự đau lòng. Cố Hiểu Thanh nhìn rõ điều đó. Bố cháu không nói gì. Cháu không biết, cháu chỉ biết mẹ dắt bọn cháu về đây. Lý Khánh Hải gật đầu, lòng trào lên phẫn nộ. Cố Như Hải này, ông đã nhầm người rồi. Vì cha mẹ mà nghĩ đến chuyện bán con gái. Đây còn là cha mẹ sao? Nhà họ Cố toàn loại người này. Không thì như Cố Như Sơn. Cố Như Hà mưu mô. Chỉ biết lợi ích bản thân. Không thì như ông cụ Cố bề ngoài công bằng nhưng trong lòng vì danh dự họ Cố có thể hy sinh tất cả. Còn lại Cố Như Hải ngu ngốc, nhu nhược, mù quáng vì chữ hiếu. Đủ loại người tụ tập một nhà. Không trách Lý Tuyết Mai giận dữ thế. Con cái ai chẳng là báu vật của cha mẹ. Lý Tuyết Mai trước đây bị áp bức quá, giờ phản kháng lại, bảo vệ con cái kịch liệt. Ai động vào con bà sẽ liều mạng. Thực ra Cố Hiểu Thanh hiểu sự thay đổi của mẹ. Lý Tuyết Mai kiếp này thay đổi nhiều hơn Cố Như Hải. Không phải vì bà tiến bộ hơn chồng, mà là vì kiếp này chưa trải qua sinh tử như với Cố Hiểu Kiệt. Nếu lần này cũng như kiếp trước, phải dùng của hồi môn của Cố Hiểu anh để cứu Cố Hiểu Kiệt, có lẽ Lý Tuyết Mai cũng không giận dữ thế. Cuối cùng vẫn sẽ nhượng bộ, vì con trai con gái đều là máu thịt. Nhưng trong mắt cha mẹ, Cố Hiểu Kiệt mới là người kế thừa họ Cố. là tương lai của gia đình. Dù Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Thanh có xuất sắc thế nào cũng không thay đổi được. Trọng nam khinh nữ không phải vấn đề riêng của Lý Tuyết Mai hay Cố Như Hải, mà là vấn đề của thời đại, phổ biến khắp nơi, nên quan điểm của hai người về vấn đề này là nhất trí. Cũng không có gì sai, chỉ là Cố Hiểu Thanh nhìn rõ hơn. Lần này đối tượng so sánh là Cố Hiểu Thanh. Đương nhiên con gái mình không thể bị hy sinh. Lý Tuyết Mai mới nổi giận, bà bị thái độ của Cố Như Hải chọc tức. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc về nhà ngoại. Lý Khánh Hải mỉm cười xoa đầu Cố Hiểu Thanh. Đứa bé này thông minh, không nói bừa, dù trong lòng tức giận nhưng biết điều gì nên nói. Nói quá sẽ khiến nhà họ Lý tức giận, nếu sang nhà gây chuyện, kết quả là bắt Lý Tuyết Mai ly dị Cố Như Hải sao? Chưa đến mức đó, nên chỉ có thể hóa to thành nhỏ. Lý Vĩ Dân dắt Cố Hiểu Kiệt về, vừa vào cửa đã chửi. Nhà họ Cố đúng là đồ vô lại. Cố Như Sơn sao có thể độc ác thế? Hại cả cháu gái mình. Ba ơi, chúng ta nên sang nhà họ Cố dạy cho Cố Như Hải một bài học. Con tưởng hắn đã tỉnh ngộ, biết điều gì quan trọng, ai ngờ vẫn mù quáng, còn không bằng ba đứa trẻ. Hiếu thuận kiểu gì thế? Lý Vĩ Dân tức giận đến mức thật sự muốn sang đánh cho Cố Như Sơn và Cố Như Hải một trận. Không thì không hả giận. Lý Khánh Hải không nói gì. Chuyện này không cần làm to. Làm to có ích gì? Lý Tuyết Mai sẽ không ly dị Cố Như Hải. Ba đứa trẻ ở đây. Lý Khánh Hải cũng không muốn con gái ly hôn. Không phải vì qua loa, mà thương các cháu. Cố Như Hải cũng không phải hư hỏng hoàn toàn. Chỉ thỉnh thoảng ngu ngốc. Bản chất hắn không xấu. Lý Khánh Hải là ông lão lý trí. Không dễ bốc đồng. Cách chương.